lại nghĩ rằng ta nhớ thuở xưa cảm thọ thân côi cút nghèo cùng hạ tiện làm tôi tớ cho người khác, ta lại thọ lấy thân người đam mê sắc dục, đam mê tất cả những tướng sắc dục, ở trong số ác nghiệp bất bình đẳng sanh khởi nhiều thứ tà kiến, phá hư thi la, phá hư chánh kiến, an trụ trong ba thứ căn bất thiện, an trụ trong bốn thứ chẳng nên hành động, bị ngũ cái trùm đậy, chẳng có lòng cung kính đối với sáu ngôi tôn trọng, chưa chuyển theo bảy giác chi, quyết định hành động trong tám tánh tà, bị chín thứ não hại làm tổn não, thường noi đi trên đường mười ác nghiệp, luôn hướng mặt về phía nghiệp báo địa ngục mà dây lưng về phía nghiệp báo trời, rời xa tất cả thiện tri thức, bị lệ thuộc nơi các ác hữu, tự tại đi theo ma oán, xa các pháp lành mà làm tất cả pháp bất thiện, lại còn bị đánh đập, mắng la, ép buộc, phục dịch, cung cấp cho kẻ khác. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, thuở xưa vì ta chưa gặp được phước điền nên nhận lãnh điều ác, nay ta được gặp phước điền lại cảm thọ thân người lành tốt này, ta phải nương theo các phước điền, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, nuôi lớn huệ mạng, phụng thờ sư trưởng chẳng kể thân mạng. Vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng nên đối với thuyết pháp sư thờ kính cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước, đây gọi là Đại Bồ Tát Pháp Tâm thứ sáu. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: gần kề ác hữu thêm kiêu mạng, trải qua vô lượng kiếp quá khứ, trong người thọ sanh thân nô tỳ, lăn trôi mãi trong dòng sanh tử. Nay ta đã được thân khó được, báo người lành tốt mạnh đệ nhất, lại được sanh trong quốc độ tốt, gặp Phật ra đời không nạn khổ, bạn lành thầy lành rất thù thắng, hay giảng công hạnh Bồ Tát làm, nhiều câu chi kiếp nay mới gặp, chư Đại Bồ Tát công đức lớn, thân người vô thường giả mỏng manh, dí như bóng nước cùng đống bọt, lại như ảo huyễn và chai kịch, như ngủ chim bao mà nói mớ, mạng như mây chớp chẳng lâu dài, thế gian niệm niệm sắp tiêu diệt, mạng này gần như khoảng sát na, nên đem chẳng bền đổi thân chắc, ta nhớ nhiều kiếp thuở quá khứ, xa giữa núi mạng chỗ hiểm sâu, quá khứ đã từng bị khi dối, trải qua trăm ngàn kiếp số lâu, nay ta bỏ hết thân tham ái, lại không có lòng tiếc mạng sống, phải mau rời bỏ lòng kiêu mạng, phải siêng kính thờ các sư trưởng, với các hạng người đời đồng kính, đó là cha mẹ anh chị thảy, phải mau rời bỏ lòng kiêu căng, cung kính dân dạ tuân lời dạy, với chư Bồ Tát gần Bồ Đề, cùng ta đồng tu Bồ Tát hạnh, phải có chặt lòng kính mến nhiều, thường vui cúng dường chuyên thờ phụng. Thuở xưa kiêu mạng lớn cao căng, chẳng nghe biết pháp Phật trừ mạng, phải dùng trí kim cương vô thượng, khiến núi kiêu mạng ngã nát hẳn, diệu hạnh Bồ Đề viên mãn rồi, ngồi yên trên tòa thắng Bồ Đề, dẹp phục quân ma bầy tranh đấu, sẽ độ quần sanh trong biển khổ. Bao nhiêu kẻ khổ ở mười phương, nằm trong phẫn dơ bị chê chán, phát khởi tâm từ thương xót họ, làm chỗ cứu vớt cho họ về, an trụ đại thí ba la mật, lại hay phòng hộ Phật giới đức, tu hành đầy đủ hạnh nhẫn nhục, phát khởi chánh cần khiến hiện tiền, được đủ tịnh lự ba la mật. Bấy giờ điều phục tâm ở yên, trụ nơi đại huệ thiện phương tiện, làm phước điền cho tất cả chúng, thêm lớn phước lực thạnh như vậy, bất khả tư nghị thiện trí huệ, gặp được bậc trí tự tại nhất, cúng dường nhẫn đến đồ đựng nước. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành thi la ba la mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ sáu như vậy rồi, vì cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ, nhận đến bố thí đồ dùng đựng nước Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta vì rời xa thiện hữu mà gần kề ác hữu, nên lười biếng phóng túng, siêng làm việc hạ tiện, ngu si vô trí. Do ác kiến ấy mà vọng cho rằng không nghiệp ác không báo ác, không nghiệp lành không báo lành, không nghiệp ác lành không báo ác lành, không nghiệp chẳng ác lành không báo chẳng ác lành. Lại chẳng thỉnh hỏi nơi các nhà trí thức như Sa Môn và Bà La Môn, gì là lành, gì là chẳng lành, gì là tội, gì là chẳng tội, gì nên tu, gì chẳng nên tu, gì nên làm, gì chẳng nên làm. Tu công hạnh gì mà phải cảm lấy vô lợi vô nghĩa và các khổ não nhiều thời gian? Tu công hạnh gì mà cảm được hữu lợi hữu nghĩa và nhiều an vui lâu dài? Đại Bồ Tát nghĩ rằng, thuở xưa vì lòng mạng và thắng mạng mê hoặc nên ta gây tạo nhiều nghiệp ác bất thiện, do đó cảm thọ thân người tật nguyền, nơi các phước điền chưa nuôi huệ mạng. Dầu ở trong loài người mà chẳng khác chậu úc ngu độn, khờ khạo, mù đuôi, lãng điếc. Với nghĩa lý thiện và ác không có năng lực thông hiểu tuyên nói. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, thuở xưa ta chưa gặp phước điền thù thắng này nên gây tội ác. Nay ta được gặp phước điền thù thắng này, lại cảm được thân người lành, ta phải nương phước điền này nuôi lớn huệ mạng. Ta lại phải chẳng kể thân mạng để cầu có năng lực thông hiểu được những nghĩa về thuyết thiện, thuyết ác. Ta phải thỉnh hỏi nơi thuyết pháp sư, gì là thiện, gì là bất thiện, gì là có tội, gì là không tội, gì nên tu, gì chẳng nên tu, gì nên làm, gì chẳng nên làm. Thật hành công hạnh gì làm cho pháp thanh văn và độc giác được phát hiện? Thật hành công hạnh gì làm cho pháp Phật và pháp Bồ Tát được thể hiện? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn siêng cầu Bồ Tát tạng nên y theo Thi La Ba La Mật Đa mà tu Bồ Tát hạnh, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền chắc. Đối với thuyết pháp sư, kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ bảy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: từ xưa quá khứ trăm ngàn kiếp, rời xa thiện hữu người lợi ích, chưa từng thưa hỏi thiện bất thiện, có tội không tội các nghiệp quả, do lỗi kiêu mạn quá tăng thượng, đọa trong địa ngục và loài quỷ, quen gần ác kiến làm bạn bè, trải nhiều trăm kiếp xa ác đạo, hoặc sanh loài người nhiều ngàn kiếp, luân hồi thọ thân căn chẳng đủ, chẳng biết gì thiện gì bất thiện, có tội không tội đều chẳng hiểu. Nay được thân người thật lành mạnh, đầy đủ các căn lại thanh tịnh, tất cả các nạn đều rời xa, như rùa đáy biển gặp bọng nổi, gặp được Thế Tôn đèn soi đời, nghe dạy những thánh giáo ly dục. Giờ đây ta hỏi Đức Thế Tôn, các nghiệp quả thiện và bất thiện, vì là sang tham đọa các nẻo, vì không sang tham làm thí chủ, vì là tham nịnh ô nhiễm giới, vì là luật nghi giữ toàn vẹn, vì là giận thù não loạn người, vì là không hờn sức nhẫn nhục, vì là giải đãi tâm tán loạn, vì là siêng năng ưa tịnh lự, vì là ác kiến câm ngu si, vì là thiện huệ rành chân thiệt, vì là chuyên tu hành bồ đề, tìm cầu đầy đủ hạnh hiền thánh, vì là tâm từ khắp thế gian, vì là cứu tế các ác đạo, vì là ưa pháp lòng chẳng nhàm, hay cầu bồ đề đại thừa tạng, vì là qua đến mười phương cõi, đứng trước chư Phật hiện tại thế, vì là kính thờ tu công đức, vì là thưa hỏi hạnh phổ hiền. Nay đây ta phải siêng thỉnh hỏi đấng tôn trọng trong hàng pháp sư, vì là với thầy vui kính dân, vì là làm vui lòng sư trưởng, Phật tử đã sanh lòng như vậy, hay họp phước lực rất lớn rộng và sức trí huệ thắng tự tại, vui mừng cúng dường tất cả vật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ bảy rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: từ lâu ta rời xa thiện hữu, gần kề ác hữu, nên lười biếng phóng túng, siêng làm những việc hạ tiện ngu đần vô trí như dê câm, rời xa tất cả văn cú có chánh nghĩa, văn cú có chánh pháp, văn cú có tịch tỉnh, có chỉ, có quán, có chánh giác, có niết bàn. Rời xa những văn cú có nghĩa có lợi thắng diệu như vậy, rồi trở lại học tập, nghiên tầm thông đạt tất cả văn cú phi nghĩa, phi pháp, phi giác, phi niết bàn. Do đó nên sanh ác kiến, vọng cho rằng không có lực, không có tinh tấn, không có quả trượng phu, không oai thế, không dũng mãnh, không công hạnh, không oai đức. Lại quan niệm không nhân không duyên gì có thể khiến hữu tình nhiễm ô được, hữu tình tạp nhiễm chẳng do nhân duyên. Lại quan niệm không nhân không duyên gì có thể làm cho hữu tình thanh tịnh, hữu tình thanh tịnh chẳng do nhân duyên. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, từ lâu vì y theo quan niệm vô nhân và bất bình đẳng nhân ấy, nên ta gây nhiều nghiệp ác. Do nghiệp ác ấy, nên ta ở trong nhân loại cảm lấy thân tật nguyền, nơi các phước điền chưa nuôi lớn huệ mạng. Dầu ở trong loài người, nhưng đồng với chậu úc, ngu độn, mù điếc, không có năng lực thọ trì, đọc tụng, suy gẫm, thông đạt những văn cú có chánh nghĩa, dẫn đến những văn cú tương ưng với niết bàn. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, vì xưa ta chẳng gặp thắng phước điền nên sanh vọng kiến, nay ta được gặp thắng phước điền này, ta phải nương theo nuôi lớn huệ mạng, dẫn đến chẳng kể thân mạng để cầu lực năng thông đạt những văn cú tương ưng với chánh nghĩa, chánh pháp, tịch tỉnh, chỉ quán và niết bàn. Những văn cú chánh nghĩa, chánh pháp ấy đều nhiếp thuộc pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng. Nay ta thọ trì, đọc tụng, tư duy rốt ráo, quyết sẽ phát khởi chánh cần tối thượng, suốt đời thờ phụng thuyết pháp sư. Nay ta y theo Thi La Ba La Mật thực hành Bồ Tát hạnh, để ở nơi pháp môn Bồ Tát Tạng có thể thọ, có thể trì, có thể đọc, có thể tụng và tu hành cúng dường vậy. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, ta nên đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, phải khéo tu tập hai món tư lương phước và trí. Do sức phước và trí ấy mà được thường gần gũi pháp môn Bồ Tát Tạng. Suy nghĩ rồi, đối với thuyết pháp sư, Đại Bồ Tát kính thờ cúng dường, dẫn đến bố thí đồ đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ 8. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: văn cú tương ưng chân pháp nghĩa, thuận theo tu tập các đạo chi, vì được chứng nhập tánh tịch diệt mà hay lưu thông đường niết bàn. Xưa ta rời xa pháp như vậy, trở lại nhiễm quen các văn cú phi pháp, phi nghĩa, phi tịch tỉnh, dẫn đến niết bàn chẳng tương ưng, không có tinh tấn, không năng lực, không quả trượng phu, không oai thế, bác bỏ công đức, không dũng mãnh, tất cả đều không vô sở đắc, không có chư Phật cũng không pháp, không nhìn cha mẹ và quyến thuộc, không có điều ác, không điều lành, hoặc quả hoặc báo đều bác bỏ. Từ thuở vô thủy đến ngày nay, luôn quen làm các ác kiến ấy, do đó bị đọa trong địa ngục, thọ khổ mãi mãi khó ra khỏi. Rồi sao chuyển đọa loài bàn sanh, lại đọa loài quỷ các ác đạo, có lúc được sanh trong loài người. Ngu mê vô trí thêm câm ngậm, đần độn chơi bời và đuôi điếc, do đó lại gây các nghiệp ác, rồi đọa địa ngục và quỷ súc, chịu nhiều khổ cực ngu tối thêm. Ta từ lâu xa vô lượng kiếp, chưa từng được thân thanh tịnh này, đã được các căn đều đầy đủ. Bây giờ phải mau thêm tinh tấn, các pháp tương ưng với thiệt nghĩa, hay làm trợ bạn cho tịch tịnh. Đường đến Bồ Đề cùng Bồ Đề, ta phải kịp thời cầu pháp ấy, tạng bí áo chư Đại Bồ Tát. Tương ưng nghĩa chơn thiệt rất sâu, trải qua trăm ngàn câu chi kiếp, nếu ai được nghe là hy hữu. Và những Phật pháp khác như vậy, vô lượng vô số bất tư nghị, ta phải tinh tấn thọ rồi trì, để được chứng Bồ Đề vô thượng. Lại phải chánh cần khởi cung kính, kính thờ cúng dường thuyết pháp sư. Đó là chư Phật, chư Bồ Tát, nơi pháp sư nghe pháp vô thượng. Chư Đại Bồ Tát vô sở úy, phát khởi tâm dũng mãnh như vậy, trí huệ phương tiện khéo thành tựu, nhẫn đến bố thí đồ đựng nước. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Phi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ 8 như vậy rồi, vì muốn cần cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: tất cả chúng sanh bị lệ thuộc nơi việc làm vô nghĩa, nên tiếc luyến thân mạng, chấp lấy việc vô nghĩa, chẳng hay phấn khởi làm việc nghĩa lợi. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chấp lấy việc vô nghĩa? Đó là với thân mạng thì luyến tiếc, với pháp phần Bồ Đề không để lòng, chấp ngã ngã sở làm tiền đạo, nơi thân mình luôn phòng vệ tắm rửa săn sóc trang sức trân quý, đây gọi là chấp lấy việc vô nghĩa. Lại còn có chấp lấy việc vô nghĩa, đó là luyến tiếc thân mạng, nơi pháp phần Bồ Đề chẳng để lòng, chấp ngã và ngã sở làm tiền đạo, bảo bọc chăm nom vợ con, anh em, bạn bè, thân thuộc, dẫn đến chấp trước tất cả đồ vật cần dùng và đồ chân ngoạn, đây là chấp việc vô nghĩa. Lại còn có chấp lấy việc vô nghĩa, đó là với thân mạng thì luyến tiếc, với pháp phần Bồ Đề thì chẳng để lòng, chấp lấy ngã và ngã sở làm tiền đạo, đối với tôi trai tớ gái thì phòng vệ sai khiến, đánh mắng giam nhốt, đây gọi là chấp lấy việc vô nghĩa. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chuyên tu nghĩa lợi? Đó là đối với thân mạng không luyến tiếc, nơi pháp phần Bồ Đề có để lòng, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo, chuyên tu điều lành thù thắng nơi thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là nơi thân mạng không luyến tiếc, với pháp phần Bồ Đề có để lòng, dùng Bồ Đề tâm làm tiền đạo, chuyên tu các công hạnh dẫn phát Đàn Na Ba La Mật Đa, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là nơi thân mạng chẳng luyến tiếc, nơi pháp phần Bồ Đề có để lòng, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo mà chuyên tu hành bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự để nhiếp hóa chúng sanh, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là chẳng luyến tiếc thân mạng, cầu Bồ Đề phần, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo mà chuyên tu niệm xứ chánh cần thần túc căn lực giác chi chánh đạo, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. Lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là chẳng luyến tiếc thân mạng, cầu Bồ Đề phần, dùng tâm Bồ Đề làm tiền đạo đối với cha mẹ và các sư trưởng thì cúng dường kính dâng, cúi đầu chắp tay lễ lạy, hỏi thăm tiếp rước, cung cấp hầu hạ thảo thuận, đây gọi là chuyên tu nghĩa lợi. lại còn có chuyên tu nghĩa lợi, đó là chẳng luyến tiếc thân mạng, cầu bồ đề phần, dùng tâm bồ đề làm tiền đạo, đối với tam bảo tùy thuận giáo pháp, kính thờ chuyên tu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh chấp lấy vô nghĩa, bị sự diệt vô nghĩa chi phối, luyến tiếc thân mạng, lười biếng phóng túng. Nay ta chuyên tu tập nghĩa lợi, được ông hạnh nghĩa lợi thủ hộ, ta phải thêm siêng tinh tấn, đem thân này cúng dường thuyết pháp sư, đem thân chẳng bền đổi thân bền chắc, phải tu hai món tư lương, phước và trí. Do tu phước lực và trí lực hai món tư lương ấy, nên được gần bồ đề vô thượng vi diệu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Y Thi La Ba La Mật Đa thực hành Bồ Tát hạnh để cầu Bồ Tát tạng như vậy, kính thờ cúng dường thuyết pháp sư, nhận đến bố thí đồ dùng đựng nước. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ 9. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: các phàm phu ngu si thường luyến tiếc thân mạng, chẳng mong cầu bồ đề, ba nghiệp sanh tạp nhiễm, thường vì lợi cho mình và vợ con quyến thuộc, quý tiếc đồ chân ngoạn, đây gọi si phàm phu. Sai khiến tớ trai gái nuôi nhiều loài bốn chân, chấp chặt việc vô nghĩa, đây gọi kẻ vô trí. Chứa cất nhiều tiền gạo, chẳng cho chẳng ăn dùng, chấp chặt việc vô nghĩa, gọi người ngu cất chứa. Các phàm phu ngu si chuyên quý việc vô nghĩa, chư Bồ Tát trí huệ chuyên cầu các nghĩa lợi, chẳng luyến tiếc thân mạng, vui thích giúp Bồ Tát, phát khởi nhiều việc thiện, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Phương tiện khéo tu tập, thí giới nhẫn chánh cần, tịnh lự và diệu huệ, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Cúng dường cha và mẹ, cung cấp các sư trưởng, kính thờ ngôi tam bảo, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Nơi diệu Bồ Tát tạng, nhiếp tất cả diệu pháp, trì tụng và giảng giải, đây gọi chuyên nghĩa lợi. Chuyên nghĩa lợi như vậy được chư Phật khen tặng: tinh tấn hiệp pháp lành, là con đứng vô úy. Phát tâm như vậy rồi, dùng lòng tin thanh tịnh, kính thờ thuyết pháp sư, cúng tất cả đồ dùng. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ 9 rồi. Vì muốn cần cầu Đại Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, dẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm như vậy: chúng sanh thế gian làm trái lời dạy của sư trưởng nên không có được. Không được những gì? Đó là thánh tài. Gì là thánh tài? Đó là tín, giới, văn, tàm, quý, xả và huệ. Các chúng sanh ấy vì chẳng được thánh tài nên gọi là cực bần cùng. Nay ta phải tu pháp lành vi diệu, nơi lời dạy bảo của sư trưởng phải tùy thuận kính lãnh. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát do diệu huệ tùy thuận kính lãnh lời dạy của sư trưởng nên có chứng được. Chứng được gì? Chứng được thánh tài. Những gì gọi là Bồ Tát thánh tài? Đó là các pháp môn Bồ Tát tạng. Biết rõ Bồ Tát diệu huệ, tức là thuyết pháp sư diệu huệ ở nơi pháp môn Bồ Tát tạng, vì chúng sanh mà rộng giảng dạy lưu truyền. Đại Bồ Tát an trụ Bồ Tát tạng như vậy rồi, được thánh tài, dứt hẳn bần cùng, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát phát tâm thứ 10. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: các chúng sanh hạ liệt trong đời, vua nịnh huyễn hoặc nhiều gian nguy, điên đảo tà chấp chẳng đúng lý, chuyên theo ác kiến trái lời thầy. Bồ Tát biết rồi thuận lời thầy, bèn được trí huệ rộng giảng giải, do đây chứng được bảy thánh tài: tính, giới, văn, tàm, quý, xả, huệ. Tạng vô tận bảy thánh tài ấy, chớ truyền dạy kẻ phi pháp khí. Đời có nhiều chúng sanh lành làm được pháp khí tốt của Phật, lời tốt không vua đến thỉnh hỏi, khéo lành tự tại mà nhàn nhã, thường phát dũng mãnh, thường tinh tấn, cúng kính chánh pháp thích thường nghe, chẳng kể thân mạng mình đương có, cầu chứng chư Phật diệu bồ đề, biết đó đáng là chánh pháp khí, hay thọ trì được diệu lý sâu. Đạo sư phát khởi đại từ bi, giảng nói tinh thuần chơn pháp khí, tạng pháp di diệu đại bồ tát, nương đó gầy dựng thắng bồ đề. Ở trong ấy lại rộng khai thị thánh tài kiên cố của chư Phật. Tất cả các pháp là tướng không, là tướng vô tướng, tướng vô ngã, không có thọ mạng, không đổi khác, không những hí luận, không thọ tàn. Tự tánh của tất cả các pháp chẳng từ duyên sanh, cũng không tướng, không có sơ khởi, không chung diệt, từ vô tướng chân như hiển phát. Người trí tự tại, tánh nhu hòa, nơi lời thầy dạy không đảo chất. Đức Phật Thế Tôn vì đó dạy: pháp môn giải thoát Phật đã được, thánh tài, tính giới cùng tàm quý, chánh văn, xả thí và bát nhã. Phật vì Bồ Tát rộng giảng giải, pháp tạng vô tận bảy thánh tài, Phật tử nhu hòa diệu tự tại, thuận theo lời hay của thiện hữu. Ta phải kính thờ thuyết pháp sư để chứng vô thượng Bồ Đề đạo. Bồ Tát vừa phát tâm ấy rồi, với thuyết pháp sư thêm yêu kính, nhẫn đến sắm sửa bình sành sạch, đựng đầy nước trong đem cúng thí. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát phát tâm thứ 10 rồi, vì muốn cần cầu Bồ Tát tạng, nên đối với thuyết pháp sư càng thêm kính thờ cúng dường, nhẫn đến bố thí đồ dùng đựng nước. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, do thành tựu sức thiện căn như vậy, Đại Bồ Tát được bốn pháp xứ quảng đại thù thắng. Một là nơi các pháp lành hay khéo thẳng vào. Hai là được thuyết pháp sư ngợi khen. Ba là tu hành thành tựu viên mãn không có hủy phạm. Bốn là nơi chánh pháp của Phật giữ gìn vững chắc chẳng hư. Lại này Xá Lợi Phất, do sức thiện căn ấy, Đại Bồ Tát ở trong cõi trời lại được bốn pháp xứ quảng đại thù thắng. Một là vì các chúng sanh mà tu học mãi, an trụ vững nơi các pháp lành. Hai là chư thiên hội họp chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát và đồng nghĩ rằng hôm nay Bồ Tát sẽ giảng pháp gì, ta nghe rồi sẽ được tỏ ngộ. Ba là được thiên đế thích và chư thiên tham kiến thỉnh pháp giải quyết chỗ nghi mà Bồ Tát ấy không qua chỗ chư thiên. Bốn là chư thiên hiện cung điện lớn cho Bồ Tát ấy ở. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát ấy hoặc sanh trong người, hoặc ở trên trời, được vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức pháp môn di diệu, đều vì thành tựu viên mãn Thi La Ba La Mật vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát ngồi tòa cao, được chư thiên lễ kính, chiêm ngưỡng tôn nhan ngài, sẽ giảng diệu pháp gì, chư thiên đều cung kính. Bậc trí huệ vô tham, ở cung điện vui đẹp, đế thích đến thỉnh pháp, trên trời mạng hết rồi, sanh vào trong loài người, làm vua chuyển luân thánh, oai lực lớn không tham, lúc mạng người hết rồi, trở lại sanh cõi trời, không bao giờ bị khổ. Do thờ cúng pháp sư luôn được nhiều bốn thứ: pháp xứ rộng thù thắng, do không lòng hạ liệt, cung kính thầy thuyết pháp. Nếu lòng kính thờ thầy, cúng dâng đồ đựng nước, thì trời rồng và người đều nên gần cúng dường. lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các thiện căn ấy nên ở cõi trời lại được bốn pháp. Một là biết rõ những nghiệp đã tạo ở đời trước. Hai là biết rõ nhân nghiệp lành ấy được sanh cõi trời, cũng biết rõ thối thất pháp lành. Ba là biết rõ từ đây mạng chung đến sanh chỗ nào. Bốn là vì chư thiên mà giảng diệu pháp, dạy bảo cho họ vui mừng, đã lợi ích chư thiên rồi bèn bỏ thân trời. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát do thành tựu các căn lành nên lại được bốn pháp viên mãn thù thắng. Một là khi bỏ thân trời, Đại Bồ Tát sanh trong loài người, được sanh chung với giới. Hai là ở trong người, được năm pháp sanh thành tựu thù thắng. Đó là được sanh vào nhà thù thắng, được sắc thân thắng diệu, được quyến thuộc thù thắng, được giới thanh tịnh thù thắng, và đối với chúng sanh được tu đức từ thù thắng. Ba là ở trong người lại được năm pháp thành tựu bất hoại, đó là được thiện tri thức không ai phá hoại được, thân mạng không yểu thọ, của cải đã được không bị mất, được tâm bồ đề không hề hư hoại, và lúc thiếu pháp lành thì tự được đầy đủ. Bốn là ở trong người lại được năm pháp hy hữu viên mãn, đó là trong nhà để những chậu thùng không, tùy tay Bồ Tát rờ đến chỗ nào thì chỗ ấy đều đầy những châu báu. Đây là pháp hy hữu thứ nhất. Lúc Bồ Tát khác thì trước mặt tự nhiên có nước đủ tám đức hiện ra. Đây là pháp hy hữu thứ hai. Do phước đức giữ gìn thân thể nên chẳng bị ngoại vật làm tổn hại, như độc, như dao, hoặc lửa, hoặc nước, hoặc ác quỷ đều chẳng làm tổn hại được. Đây là pháp hy hữu thứ ba. Những thời kỳ mà địa cầu bị những tai kiếp như là cơ cẩn tai, tật dịch tai, đao binh tai, hỏa tai, thủy tai, phong tai, khát kiếp, hỏa quang kiếp, dạ xoa kiếp, Đại Bồ Tát ấy chẳng sanh trong người mà ở cung trời vui sướng. Đây là pháp hy hữu thứ tư. Đại Bồ Tát ấy vĩnh viễn chẳng sanh vào các chỗ nạn hoặc các ác đạo. Nếu có tâm niệm sai lầm thì liền tự giác ngộ, mau dứt lìa. Đây là pháp hy hữu viên mãn thứ năm.